Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Lý Mật đột phá. Từng đợt nghị luận cùng tiếng động lớn xôn xao tự mọi người trong miệng truyền ra. Những cái kia đi theo Đồ Nhiễm cùng đi người, bất kể là binh lính bình thường, cũng hoặc là thiên phu trưởng, hay là mạnh nhất vạn phu trưởng. Bọn hắn tuy nói chức vị bất đồng, thân phận bất đồng, nhưng giờ phút này sắc mặt, nhưng đều là giống nhau. Cái kia chính là một mảnh hoảng sợ cùng trắng bệch. Các ngươi khả dĩ đi, nhưng phải trả lời ta một vấn đề. Thanh Lâm ánh mắt quét về phía đám người. Ngài nói, trong đó một gã vạn phu trưởng nổi lên dũng khí nói ra. Bọn hắn trong nội tâm cũng đều là cấp tốc kinh hoàng. Bởi vì lúc trước Thanh Lâm tự lại để cho Hồ Phỉ trả lời một vấn đề. Hồ Phỉ trả lời, hơn nữa muốn nịnh nọt, nhưng như cũ bị Thanh Lâm cho đánh chết. Cho nên, đang nghe, vấn đề, hai chữ này thời điểm, bọn hắn trong nội tâm đều là một hồi sợ hãi. Ta trái với quân lệnh đến sao? Phải làm tử tội sao? Thanh Lâm thản nhiên nói, không có trái với quân lệnh. Tại sao phải làm tử tội mà nói? Cơ hồ là đoạt đáp. Cái kia trước khi mở miệng vạn phu trưởng lập tức nói. Thanh Lâm thiên phu trưởng giờ phút này chính là lành nghề khiến cho quân lệnh. Đây vốn là quyền lợi. Căn bản là không tồn tại cái gì trái với quân lệnh. Hắn mở miệng, lệnh những người khác cũng là phản ứng đi qua. Không có, cơ hồ tất cả mọi người là chăm miệng một lời quát. Cái loại cảm giác này, thật giống như trên chiến trường, vô số người tại gào rú, tăng lên sĩ khí đồng dạng. Tốt, Thanh Lâm nở nụ cười, nhàn nhạt gật đầu, chợt nói, các ngươi mỗi một người gương mặt, ta đều nhớ tại trong lòng, đừng ôm may mắn tâm lý. Chuyện hôm nay, phàm là có một người truyền ra, các ngươi tất cả mọi người, đều không sống được. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm vung tay lên, cái kia lôi điện màn sáng lập tức biến mất, các ngươi khả dĩ đi nha. Nghe vậy, cái kia mấy vạn người lập tức chạy trối chết, như là dân chạy nạn, sợ đi đã chậm, đem mệnh cũng đáp ở chỗ này. Tại những người này rời đi về sau, toàn bộ tràng diện lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà ở cái này yên tĩnh về sau, từng đợt tiếng hoan hô rồi đột nhiên bạo phát ra, thiên phu trưởng vạn tuế, thiên phu trưởng vạn tuế, ha ha, thiên phu trưởng mạnh mẽ như thế, ngày sau quân ta bộ tất nhiên nhiều đất dụng võ, thật không nghĩ tới thiên phu trưởng lại có như thế thực lực. Trước khi là chúng ta xem thường thiên phu trưởng, thỉnh thiên phu trưởng xử phạt, giờ khắc này, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, đầu thấp. Đó là đối với thực lực một loại kính nể. Thanh Lâm xoay đầu lại, nhìn về phía mọi người, khẽ cười nói, trước khi các ngươi không phải còn tướng Tinh Tinh cũng còn cho ta. Hơn nữa không muốn làm thuộc hạ của ta đến sao? Cái này, những binh lính kia đều là giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Khóe miệng nhi co lại, lộ ra xấu hổ, tốt rồi, tất cả đứng lên a. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, trước khi ta tự xem như là không có nghe được, nhưng các ngươi là quân nhân, đồng dạng cũng là tu sĩ, ta hy vọng các ngươi có thể thời khắc bảo trì một cái tỉnh táo tâm tính, không nên đã bị mất phương hướng con mắt. Vâng, những binh lính kia lập tức hô lớn lên tiếng, rồi sau đó đứng dậy, Thanh Lâm thì là đem ánh mắt đã rơi vào Lý Mật trên người. Thiên phu trưởng, như vậy xem ta làm gì? Lý Mật có chút sợ hãi. Lúc trước hắn không biết Thanh Lâm thực lực. Tại Thanh Lâm trước mặt còn sẽ không như vậy câu nệ. Nhưng giờ phút này đã biết. Trong lúc nói chuyện, cũng không khỏi đều phải chú ý ngôn từ. Người này rất trượng nghĩa a hát. Thanh Lâm khẽ cười nói. Lý Mật sững sờ, chợt nhếch nhếch miệng. Cũng không phải trượng nghĩa không trượng nghĩa. Dù sao đều muốn đánh, đánh ta một cái, tổng so đánh hai người chúng ta được rồi. nếu ta sớm biết như vậy ngài có loại thực lực này, ở đâu còn có thể lại để cho hắn đánh. Đã sớm phản, ý của ngươi là trách ta trước khi không có thông chi ngươi rồi. Thanh Lâm hỏi ngược lại, Lý Mật lại càng hoảng sợ, vội vàng khoát tay nói, không có, tuyệt đối không có, chỉ đùa một chút, ngươi sợ cái gì? Thanh Lâm lắc đầu, nói, ngươi khoanh chân ngồi xuống, Thiên Phu trưởng đây là, cho ngươi ngồi xuống ngươi cứ ngồi xuống. Vâng, tại Lý Mật khoanh chân ngồi xuống về sau, Thanh Lâm thủ trưởng vỗ túi chữ vật, lập tức có đại lượng tinh tinh trôi nổi mà ra. Những này tinh tinh ước chừng 1.000 vạn tả hữu, là Thanh Lâm trên người còn sót lại tinh tinh. Thanh Lâm thủ trưởng ở trên hư không chính giữa liên tục huy động. Những cái kia tinh tinh tại mảng lớn khiếp sợ ánh mắt chính giữa ầm ầm nổ bung, xoạt, trọn vẹn 1.000 vạn tinh tinh. Dù là mỗi cùng nơi tinh tinh chính giữa không có ẩn chứa bao nhiêu tinh lực, có thể 1.000 vạn số lượng xuống, cái kia tinh lực cũng cực kỳ kinh người. Hư không chính giữa xuất hiện một đạo cự đại tinh lực vòng xoáy. Thanh Lâm vỗ mạnh một cái Lý Mật đầu lâu, Lý Mật toàn thân run lên, ngay sau đó cũng cảm giác được một cổ khổng lồ tinh lực bỗng nhiên từ hư không chính giữa tưới tiêu mà đến. Dầm dầm, tinh lực tiến vào trong cơ thể, lập tức bắt đầu tàn sát bừa bãi. Lý Mật biến sắc, chỉ nghe Thanh Lâm nói, vận chuyển ngươi tu luyện công pháp, ta tới giúp ngươi đột phá. Nghe vậy, Lý Mật đại hỉ, không nói hai lời, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Ánh nắng chiều dần dần thăng lên trời tế, một ngày cứ như vậy đi qua. Oanh, một đoạn thời khắc, Lý Mật trên người bỗng nhiên truyền ra một đạo nổ vang, cái kia nổ vang chi băng ghi âm lấy Lý Mật khí tức, tựa như nhất phi trùng thiên, trực tiếp bảo tuôn ra mà ra. Tám kiếp chân đế, là tám kiếp chân đế. Lý Mật đại nhân quả nhiên đột phá. Trước kia Lý Mật đại nhân chỉ sợ ít nhất còn phải kể tới năm mới có thể đột phá. Lần này nhân họa đắc phúc, tại Thiên Phu trưởng dưới sự trợ giúp, rốt cục đột phá, thật sự là ứng câu nói kia. Tài ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc a hát. Trước kia còn tưởng rằng Lý Mật đại nhân đều cũng bị sinh ngày thường cho đánh chết. Hiện tại Đồ Nhiễm bọn người bị đánh chết về sau, Lý Mật đại nhân còn đã lấy được Thiên Phu trưởng hào cảm, trợ giúp hắn đột phá. Lý Mật đột phá, lệnh những binh lính kia cũng là vô cùng hưng phấn. Dù sao bọn hắn đi theo Lý Mật thời gian dài như vậy, Lý Mật đối với bọn họ cũng là phi thường tốt. Oanh, nhưng mà, ngay tại những binh lính này sợ hãi thán phục thời điểm, lại là một hồi cường hoành khí tức từ trên người Lý Mật bạo phát ra. Khí tức này chính giữa uy áp, hoàn toàn lệnh những binh lính này không thở nổi. Cái loại cảm giác này giống như là một cái cảnh giới chính giữa hoàng giả đứng thẳng, lệnh thiên hạ phủ phục. Cửu kiếp chân đế, Lý Mật đại nhân đột phá cửu kiếp chân đế hả? Trời ạ, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, hơn nữa đây cũng không phải là một kiếp chân đế cùng hai kiếp chân đế, mà là tám kiếp chân đế cùng cửu kiếp chân đế, đại đế cảnh chính giữa cấp bậc cao nhất nữa à? Thiên Phu trưởng rốt cuộc là hạng gì tu vi? Chẳng lẽ thật là chí tôn hay sao? Nếu không có chí tôn làm sao có thể trợ giúp người khác trực tiếp đạt tới cửu kiếp chân đế trình độ? Có thể Thiên Phu trưởng nếu là chí tôn cái kia vì sao không có chí tôn chi uy? Hơn nữa Thiên Phu trưởng nếu có chí tôn thực lực, hoàn toàn cũng có thể trực tiếp trở thành những cái kia cường hoành vạn phu trưởng rồi. Vì sao phải đảm đương một cái tiểu tiểu nhân Thiên Phu trưởng? Tất cả mọi người là không thể tin được. Bọn hắn đối với Thanh Lâm cách nhìn tràn đầy thần bí. Hô, tại Lý Mật đột phá cửu kiếp chân đế về sau, Thanh Lâm cũng là buông lỏng tay ra trưởng, đứng một bên, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.